Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 36, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ôn Như Họa nhìn thấy lộ ở bên ngoài con mắt, ngốc sửng sốt một chút. Hỏi, Bạch Cầm Tương, ngươi làm sao cho trước ngươi hoàn toàn khác nhau? Ngươi, không phải Bạch Cầm Tương. Trước đó trời tối, lại thêm đối phương là được lụa trắng khăn che mặt. Căn bản, là thấy không rõ lắm đối phương là cái dạng gì. Hiện tại Ôn Như Họa rõ ràng. Cảm giác đây không phải biểu muội của hắn. Bạch Cầm Tương nhiều lắm là chỉ có thể coi là thanh tú. Mà lại thân cao cũng không phải rất cao. Nhưng là hiện tại người trước mặt này dáng người cao gầy. Cao giáo yêu nhã. Rõ ràng cũng không phải là Bạch Cầm Tương. Ninh Thư nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, biểu ca, ta là Bạch Cầm Tương. Ta biết, ta trước đó chối bỏ giữa chúng ta hứa hẹn, nhưng là hiện tại ta cũng gặp báo. Ứng, Ôn Như Họa nhíu chặt lông mày. Trước mặt cả người không phải Bạch Cầm Tương, nhưng lại giống như lại biết hắn cùng Bạch Cầm Tương sự tình. Cái này đều là, chuyện gì xảy ra a? Ôn Như Họa cảm giác có chút mộng bức. Ninh Thư bưng lấy mặt mình, nói ra, có phải là cảm giác con mắt của ta trở nên ngập nước, thân cao cũng cao, dù sao cũng là gả vào hào môn. Mỗi ngày hải, sâm bào cánh, sữa bò tắm rửa, có biến hóa là rất bình thường. Ăn ngon, tự nhiên là phát dục thứ hai xuân. Bạch Cầm Tương lấy chồng cũng bất quá là 15-16 tuổi. Ai không? Chừng hiện tại thật Bạch Cầm Tương đứng tại Ôn Như Họa trước mặt. Ôn Như Họa, khả năng cũng không nhận ra. Ngươi bây giờ là đang cùng ta khoe khoang ngươi hào môn quý tộc sinh hoạt. Sao? Ôn Như Họa mắt lạnh nhìn Ninh Thư. Vậy ngươi bây giờ về tới tìm ta là? Làm gì? Đinh, ngược giá trị cộng 20. Trước mắt ngược giá trị 40. 2333 có chút kích động. Nói. Ai u không tệ a, một đêm liền có 40 ngược đáng giá. Ninh Thư làm, rất tốt, nói không chừng chúng ta lần này kiếm bộn rồi. Ninh Thư, Lan, hừ, vô tình vô nghĩa nữ nhân. Luân gia hận ngươi, ngươi về sau mơ tưởng gặp. Lại ta, 2333 bôi nước mắt. Sau đó Ninh Thư trong đầu liền vang lên 2333 mô. Phỏng tiếng chạy bộ. 2333 hướng Ninh Thư nhăn nhó hô. Nhanh gọi ta lại, nhanh, gọi ta lại a, Ninh Thư. Lan, xa một chút, Ninh Thư nhìn xem một đêm không ngủ rất là chật vật tiều tụy Ôn Như Họa. Thanh, bào thượng dính lấy cho bụi cùng vụn cỏ. Sắc mặt tiều tụy, cái cằm gốc râu cằm phát xanh, hình tượng này quá bi thảm. Biểu muội của mình ái mộ hư vinh khác gả người khác. Chính là Ôn Như Họa trong lòng đau nhức. Ninh Thư chỉ là tùy tiện nói một câu nói liền khơi gợi lên Ôn Như Họa đau thương trong lòng. Đây là Ôn Như Họa chôn dưới đáy lòng không thành tiếp nhận đau nhức. Ninh Thư cảm thấy Ôn Như Họa là vừa đáng thương lại đáng hận. Nội tâm là một cái yếu nọa vô năng người, một điểm đả kích đều chịu không được, thậm chí từ bỏ nhân sinh của mình, hoàn toàn không có nam tử đảm đương. Dạng này nam tử sau có thể trở thành nam chính. Đoán chừng về sau cùng cái khác bảy người nam tử cùng hưởng mộc yên la, Ninh Thư đều cảm thấy hắn là bị khi phụ người. Những này nam chính muốn quyền có quyền, muốn có tiền có tiền, hoặc là chính là võ công cao cường, vừa chính vừa tà. Nhưng là Ôn Như Họa cảm giác hoàn toàn không có có ý gì. Liền xem như đọc một bụng sách có làm được cái gì? Đoán chừng không giành được nữ chính cũng chỉ có mình lột. Ninh Thư não động, càng chạy càng xa, rất có kéo không quay về đến cảm giác. Ôn Như Họa nắm lên giỏ trúc liền chuẩn bị đi. Ninh Thư liền vội vàng hỏi, người muốn đi đâu? Ôn Như Họa lãnh đạm nói ra, tự nhiên là muốn về. Ninh Thư nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ. Ôn Như Họa lập tức nghiêm nghị gào thét, Bạch Cầm Tương, ta không phải. Người nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn tìm về đến liền có thể tìm về đồ vật. Người là bạch phí tâm tư. Ninh Thư không có chút nào để ý Ôn Như Họa thái độ. Trực tiếp ngồi lên xe ngựa, sau đó cùng tại Ôn Như Họa đằng sau. Ôn Như Họa tức giận đến bước nhanh hơn, nhưng là hắn hai cái đùi như thế nào? Chạy qua ngựa bốn chân, coi như tại tăng thêm Ôn Như Họa đầu thứ ba nhỏ chân. Ngắn cũng không có tác dụng gì, thực sự cầm đằng sau người cả xe không có cách nào. Ôn Như Họa chỉ liền có thể bỏ mặc không quan tâm, không nhìn người phía sau. Nguyệt Lan vén lên rèm nhìn xem trước mặt Ôn Như Họa. Hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, người kia có phải là đầu óc có vấn đề à? Không có vấn đề gì. Bất quá là cảm giác mình là trời dưới đáy đau khổ nhất. Người, từ ngải hối tiếc, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vì một nữ nhân, mà lại vì một cái như thế không đáng nữ tử, chôn vùi cuộc đời của mình, từ bỏ cuộc đời mình, không, hẳn là Ôn Như Họa mình chôn vùi cả đời mình, rời nhà trốn đi, cũng mặc kệ tuổi tác đã cao phụ mẫu, chạy đến cái này nông thôn đến giáo thư dục nhân. Thật không biết Ôn Như Họa dạy dỗ học sinh là cái dạng gì. Kịch bản bên trong Mộc Yên La bị Lý Vũ Phỉ phái ra tay chân truy sát. Rớt xuống vách núi, bị hái thuốc Ôn Như Họa cứu được. Mặc dù sống tiếp được, nhưng là Mộc Yên La mặt hủy, trên thân đều là pha tạp thụ hình vết tích. Quả thực, khó coi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân biến thành người quái dị. Mộc Yên La cũng chỉ có thể mỗi ngày điểm khăn che mặt, đem đầu che kín, khuôn mặt che đến chỉ còn lại một đôi mắt. Đối với bị hủy dung, Mộc Yên La trong lòng chỉ còn lại chết lặng. Thậm chí cứ như vậy đi, hết thảy đều là dung mạo của nàng, nàng đều phát sinh chuyện như vậy. Mộc Yên La thương lành sau, Ôn Như Họa cũng không có đuổi đi Mộc Yên La. Hai người cứ như vậy sinh sống tiếp được, quan hệ bình bình đạm đạm. Mộc Yên La cảm kích Ôn Như Họa cứu mình, giúp làm một chút việc nhà, trẻ củi nấu cơm, tương giặt quần áo, cũng là như thế an. Định lại, Mộc Yên La có đôi khi đưa cơm đến học đường, đều sẽ bị Ôn Như Họa học sinh chế diễu người quái dị, càng có một ít gan lớn nghịch ngợm học sinh hướng Mộc Yên La ném cục đá. Ôn Như Họa ghét bỏ Mộc Yên La cho mình mất mặt, để hắn không có cách nào tại học sinh trước mặt làm người, không có cách nào tại học sinh trước mặt đứng trang nghiêm uy tín, để Mộc Yên La về sau đều không cho phép đến học đường. Tới, không phải liền đem nàng đuổi đi ra. Mộc Yên La trong lòng rất là khổ sở, từ mỹ nữ biến thành người quái dị, trước, sau chênh lệch thực sự quá lớn. Mặc dù Mộc Yên La dung mạo là hủy, nhưng là lộ ra một đôi mắt rất là mê người. Đôi mắt sáng như nước, lóe ra sáng rực quang mang, như diễm hà hạ sóng nước, sóng gợn lan tan, hướng nóng nhìn một chút thời điểm, cảm thấy xương cốt đều, xốp giòn đều mềm nhũn. Cũng bởi vì đôi mắt này, Mộc Yên La bị con trai của thôn trưởng cho nhìn chúng, cái thôn này bà cũng là bụng đói ăn quang. Nói thẳng mặc dù hủy dung, nhưng đôi mắt này cực đẹp, nữ nhân nha. Đèn một tắt chăn mền một đắp đều như thế. Ôn Như Họa biết được chuyện này, đối Mộc Yên La nóng chào chào phúng, nói Mộc Yên La hủy khuôn mặt còn không chịu nổi tịch mịch, là không phải nữ nhân đều thích thông đồng có quyền thế nam nhân. Con trai của thôn trưởng tại trong thôn này tuyệt đối coi là người có quyền thế. Để Ôn Như Họa nhớ tới biểu muội của mình, cái kia bội bạc thành quý phu nhân biểu muội, nữ nhân đều là như thế vong ân phụ nghĩa. Ôn Như Họa cùng con trai của thôn trưởng không hợp nhau. Nếu như không phải, trong thôn cũng chỉ có Ôn Như Họa như thế một cái tiên sinh dạy học. Thôn bá đã sớm muốn lộng chết cái này không rõ ràng Ôn Như Họa. Ôn Như Họa cừu hận người có quyền thế, đối cái thôn này bá phi thường thấy ngứa mắt, cảm thấy cái thôn này bá quả thực chính là hiếp đáp đồng hương ác bá. Gây người giận mà không dám nói gì. Thôn bá lại cho rằng Ôn Như Họa đầu óc có hố. Hết chương.